Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, chương 1307, âm dương điều hòa. Thời gian trở lại Cổ Mộc ngay tại chống lại nạn bão một khắc này. Hắn tư duy đã mơ hồ, triệt để mất đi ý thức, dù sao tại âm phong thời gian dài xâm nhập hà. Căn bản là không có cách ngăn cản quá lâu. Nhưng mà, ngay tại hắn lâm vào hỗn loạn trạng thái về sau, đột ngột, giấu ở trong đan điền cùng với mất đi liên hệ thôn thiên tạo vật đỉnh tựa hồ người được chủ nhân. Nguy hiểm, lập tức tản mát ra hào quang óng ánh. Cùng lúc đó, sơn, độc, bên trong hiện lên một tia lưu quang. Liền thấy Lý Nhã Thư xuất hiện tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Lý Nhã Thư lúc đầu tại tạo vật chi thành tu luyện, đột nhiên bị cưỡng ép khu trục ra, cũng là một mặt mờ mịt. Bất quá sau một khắc, xem nàng nhìn thấy hai chân hóa đá Cổ Mộc, lập tức cả kinh nói, tam tai cửu kiếp, với tư cách đã từng băng phong thiên quân, nàng tự nhiên biết loại này kiếp nạn, nhưng lại không nghĩ tới, gia hỏa này mới 100 lực chí tôn, làm sao đột nhiên kinh lịch loại này kiếp nạn, chẳng lẽ đang tìm cái chết sao? Ngươi làm sao như thế, hỗn chứng đâu? Lý Nhã Thư quát mắng nói, chợt ngồi xếp bằng xuống, ngọc tay dán trên lưng. Cùng lúc đó, cực phẩm pháp khí Huyền Thiên Băng Phách Châu cũng bay ra, tản mát ra từng đạo cực hàn, đem ánh sáng màn đem hai người bao phủ. Âm trong gió ẩn chứa chí hàn chi khí, người bình thường không cách nào thu lấy, cũng vô pháp chống lại. Nhưng đối với băng phong thiên quân đến nói, đó chính là thuốc bổ. Phải biết, nàng đã từng là trưởng khống thế gian lạnh nhất thuộc tính nữ vương. Lý Nhã Thư song trưởng dán tại Cổ Mộc trên lưng, cũng không có vận chuyển hàn công vì hắn loại trừ, mà là tại vì hắn hấp thu trong kinh mạch điên cuồng bảo tẩu âm lạnh chi khí. Nói như thế nào đây, cổ đại thiếu mệnh không có đến tuyệt lộ, tại cái này mấu chốt, Lý Nhã Thư khôi phục ký ức, lại tại tạo vật chi thành tu luyện hơn mấy tháng, thực lực dù không trở nên rất mạnh, nhưng đối với băng hàn thể chất đã hoàn mỹ trưởng khống, như thế mới có thể vì hắn hấp thu kia hàn khí. Âm lạnh chi khí nhất cốt cốt bị Lý Nhã Thư hấp thu. Cổ Mộc xong, chân hòn đá bắt đầu băng liệt, bắt đầu một chút xíu chóc ra. Một canh giờ sau, hàn khí bị Lý Nhã Thư toàn bộ hấp thu, Cổ Mộc hai chân đã khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời băng lãnh thấu xương tra tấn cũng biến mất. Thần trí của hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Khi hắn thần trí thanh tỉnh một khắc này, một cỗ cực mạnh khí tức từ trong cơ thể hắn bộc phát. Thập nhị kinh mạch bộc phát ra cường hãn hơn lực lượng. Nạn bão hóa giải, khôi phục chi giác Cổ Mộc phát hiện quanh thân truyền đến khó nói lên lời lực lượng. Lập tức mắt trợn tròn, bởi vì loại cảm giác này năm đó hắn tại thành công vượt qua nạn bão sau mới có trải nghiệm. 900 năm nhanh như vậy liền đi qua rồi. Lúc nào chính mình mạnh như vậy, độ nạn bão tam kiếp, nhẹ nhàng như vậy dễ dàng đâu. Cổ đại thiếu càng nghĩ, càng có một loại ngất cảm giác. Giờ phút này hắn mặc dù thanh tỉnh, có thể bị xảy ra bất ngờ một màn cho triệt để cả, được. Phù phù mà liền tại lúc này, sau lưng truyền đến té ngã âm thanh. Hắn vội vàng xoay người, lúc này mới phát hiện Lý Nhã Thư đã ngã trên mặt đất, yếu đuối thân thể núp ở một đoàn, khóe miệng phát tím run rẩy. Lý Nhã Thư, Cổ Mộc thấy thế, lập tức giật mình, nàng tại sao lại ở chỗ này? Nàng không phải tại tạo vật chi thành sao? Trên người nàng làm sao tản ra âm phong hàn khí? Đột nhiên, Cổ Mộc cảm giác mình đã có thể cùng thôn thiên tạo vật thành lấy được câu thông. Thế là đem Lý Nhã Thư ôm dung thân đi vào. Cùng lúc đó, sơn, độc, bên trong thì nhiều một viên không thấy được hạt cát. hai người vừa mới biến mất. Tại kia sơn, động, bên ngoài, đột nhiên bay tới một đạo cực kỳ âm, xâm hỏa diễm. Đây là ba tai hỏa hoạn, mà cái này hỏa thì là âm, hỏa. Vượt qua nạn bão về sau, võ giả ngay lập tức sẽ kinh lịch hỏa hoạn, âm, hỏa tại sơn, động, bồi hồi nửa ngày. Cuối cùng hậm hực rời đi, nếu như nó có nhân loại tư duy, khẳng định buồn bực, vượt qua nạn bão kia tiểu tử thế nào lại đột nhiên biến mất đâu. Dưới tình huống bình thường, tam tai cửu kiếp nhất định phải từ võ giả tự thân đến chống lại. Nhưng thế sự khó liệu, cổ mộc tại kinh lịch nạn bão thời điểm, Lý Nhã Thư đột nhiên xuất hiện cũng đem tai kiếp cho hấp thu. Như thế, hắn cứ như vậy không hiểu thấu vượt qua nạn bão, căn bản không có kinh lịch tam kiếp, đây coi là không tính thành công. Chỉ sợ sẽ là kia thương minh vực chủ cũng không có cách nào cho ra định nghĩa. Dù sao từ xưa đến nay, có thể tại độ ba tai thời điểm đột nhiên bị một võ giả khác chuyển di, còn chưa từng xuất hiện qua. Bất quá cổ mộc lại cho là mình thành công, bởi vì hắn có thể cảm giác được, tại kinh lịch nạn bão ăn mòn về sau, kinh mạch cùng thân thể tỏa sáng tân sinh, có được càng lớn, kích phát tiềm năng. Mặc dù hóa giải nạn bão, nhưng hắn giờ phút này không có chút nào vui vẻ, bởi vì Lý Nhã Thư tại thôn thiên tạo vật đỉnh bên trong, toàn thân băng lãnh, sắc mặt tái nhợt, phảng phất thừa nhận mọi loại thống khổ. Cổ mộc ôm Lý Nhã Thư, cảm giác được thân thể nàng băng hàn so tại Tĩnh Vũ Hiên lúc còn kinh khủng hơn. Mở miệng chỉ trích, nói, người thế nào ngốc như vậy đâu, người thế nào liền đem âm, lạnh chi khí hấp thu đâu. Lời nói này mặc dù nhìn qua là tại chỉ về phía nàng, nhưng trong con ngươi nhưng lại có tự trách, bởi vì hắn không phải là đồ ngốc, chưa từng nghĩ không ra. Cái này, nữ, nhân cứu mình, Lý Nhã Thư nhẫn thụ lấy thống khổ, nhưng vẫn là chật vật gạt ra một cái mỉm cười, nói, ai bảo ta thích ngươi đây, nàng là có thể hấp thu âm, lạnh chi khí, cũng có thể làm thuốc bổ đến hấp thu, nhưng không có nghĩa là nàng có thể gánh vác được. Dù sao đây là nạn bão, mà thực lực của nàng còn không có chân chính triệt để khôi phục. Cổ mộc không nói, điều động hỏa chi chân nguyên, dung nhập trong cơ thể của nàng, vì nàng áp chế cơ thể bên trong âm, lạnh chi khí. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, âm, lạnh chi khí ngươi không cách nào loại trừ. Lý Nhã Thư lắc đầu, gian nan nói ra, cũng may, ta đây không phải độ ba tai, không phải ngay cả luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có. Ba tai là từ cổ mộc đưa tới, cũng chỉ giới hạn trong cổ mộc. Lý Nhã Thư hấp thu nạn bão, cũng không có kế thừa ba tai khảo nghiệm, cho nên thời khắc này nàng cho dù rất thống khổ, cho dù sẽ có vẫn lạc khả năng, cũng chỉ là một lần rất bình thường tử vong, có thể lại đi luân hồi chuyển thế, nói cái gì nói nhảm đâu. Cổ mộc cả giận nói, ta ở đây, ngươi chết không được. Dứt lời, đem quần áo trên người cởi xuống, nhẫn thụ lấy âm, lạnh ăn mòn. Lý Nhã Thư thấy thế, lập tức ngạc nhiên nói, ngươi muốn làm gì, còn có thể làm gì? Cổ đại thiếu một bên cởi quần áo, một bên nói ra, năm đó ở bàn thạch thành, ngươi vẫn là nha hoàn thời điểm, ta liền nói qua với ngươi, ngươi là băng hàn chi thể, ta là thuần dương chi thể, hai ta nếu là cái này cái gì, khẳng định âm, dương điều hòa, ai, vì báo ân cứu mạng của ngươi, ta chỉ có thể dũng cảm hiến thân. Lời nói này kém chút để Lý Nhã Thư ngất đi. Bất quá, tại kia thống khổ lộng hành quấy rối hạ, nàng vẫn là nhớ tới trước kia tại Bất Y Quán từng ly từng tí. Nhớ tới tên ghê tởm này vì chính mình điều dưỡng băng hàn chi thể lúc nói qua những cái kia vô sỉ lời nói, chẳng lẽ hôm nay muốn nghiệm chứng rồi? Không hiểu, Lý Nhã Thư khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Bất quá, nhưng vào lúc này, âm, lạnh chi khí tại cơ thể bên trong bạo động. Nàng lập tức lại co lại thành một đoàn. Cùng lúc đó, thần trí dần dần mơ hồ. Bất quá ngay tại nàng mất đi ý thức trước, lại cảm giác được nam nhân kia ngay tại thô lỗ giải khai váy áo của mình. Nàng muốn ngăn cản, nàng muốn phản kháng, nhưng âm, lạnh chi khí lộng hành quấy rối, đã để nàng mất đi tất cả năng lực, cuối cùng có chút nhắm con mắt lại ngất đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.